Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 301 đến tập 305, có gì mà không dám làm. Lúc này, hai mắt của Đại Viện Trưởng Học Viện Hỏa Linh đỏ ngầu, toàn lực bộc phát hòng chống cự nhưng vẫn không phải đối thủ của một đao toàn lực do Vương Bảo Nhạc chém ra. Trong tiếng ầm ầm, pháp binh hạ xuống, lại thêm một tiếng nổ kinh thiên bộc phát. Có vô số làn sóng xung kích lan ra xung quanh khiến cho tất cả học tử bên ngoài khách sạn đều hoảng hốt, thậm chí không ít người còn hộc máu, vội vàng lùi lại. Đám lão sư của Học Viện Hỏa Linh đều run rẩy dữ dội, liên tục phun máu, thân thể cũng bay ngược ra sau như một con diều đứt dây. Đại viện trưởng của Học Viện Hỏa Linh cũng liên tục hộc máu, búi tóc trên đầu bị đánh bung, thân thể bị chiến đao đánh lên ngực lăn vài vòng ra sau, rơi vào trong Học Viện Hỏa Linh. Đây là do Vương Bảo Nhạc nương tay, ngay phút sau cùng đã đổi sống đao để đánh, không thì một đao này chém xuống, đại viện trưởng của Học Viện Hỏa Linh nhất định sẽ đầu mình hai nơi. Nếu như là lúc ở bí cảnh mặt trăng thì Vương Bảo Nhạc nhất định không làm được như thế, dù sao thì lúc đó hắn chỉ mới trúc cơ, còn chưa có công pháp trúc cơ thích hợp. Nhưng sau khi quay lại trái đất, Vương Bảo Nhạc đã tu luyện lôi đạo sơ thiên. Nhìn thì giống như chỉ nuôi một đạo thiên lôi trong đùi phải, nhưng linh lực bản thân hắn cũng đã được ngưng tụ và luyện hóa nhờ tu luyện công pháp chứ không còn rời rạc như trước nữa. Đồng thời, bản thân hắn gần đây luôn ở trạng thái đỉnh phong. Sau khi dung hợp với thanh liên thì ngày càng tốt hơn, khiến cho hắn dốc toàn lực thì có thể bộc phát ra chiến lực vượt xa lúc còn ở bí cảnh mặt trăng. Sau khi một đao đánh bay đại viện trưởng, chấn nhiếp đám lão sư khác, Vương Bảo Nhạc thở dồn quay đầu lại nhìn Lý Vô Trần. Lý Vô Trần mặt mày tái mét, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hắn biết là Vương Bảo Nhạc mạnh nhưng không ngờ đối phương lại biến thái đến mức này. Vương Bảo Nhạc, ngươi có giỏi thì đừng dùng pháp binh. Lý Vô Trần liên tục lùi ra sau, không cam lòng giống to. Ngươi dám đánh học tử của ta thì ta sẽ dùng pháp binh để đánh ngươi. Vương Bảo Nhạc quắc mắt, trực tiếp ném cho đối phương một tội danh, sau đó nhào tới với tốc độ cực nhanh. Bởi vì nhục thân cường hãn nên chỉ nháy mắt đã đuổi kịp, giơ đao chém xuống. Ta không có. Lý Vô Trần nghe xong thì ngớ ra. Đang định biện minh nhưng đồng tử chợt co rụt lại. Vội vàng chống cự. Nhưng sự chú ý của hắn đều tập trung ở chiến đao đang chém xuống nên không thấy hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Sau đó tung một cước nhanh như chớp. Nhưng phản ứng của Lý Vô Trần cũng rất nhanh. Tái mặt muốn dùng tay trái ngăn cản. Xương tay trái của hắn bị đánh dạn. Đau đớn dữ dội khiến trán hắn mướt mồ hôi nhưng cuối cùng vẫn ngăn được một cước bất ngờ của Vương Bảo Nhạc. Nhục thân cũng mạnh đấy. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Một cước khi nãy hắn không dùng hết sức. Dù sao thì cả hai đều là đồng môn. Lại không có thù hận gì lớn. Chẳng qua chỉ là nóng tính muốn tranh khí thế. Muốn cho đối phương một bài học mà thôi. Lúc này, thấy bị ngăn cản thì Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Đạo thiên lôi được nuôi dưỡng trong đùi phải trực tiếp phát ra. Tiếng nổ lách tách vang lên. Một đạo thiểm điện bắn ra từ trong đùi phải của Vương Bảo Nhạc khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nó xuyên qua bàn tay trái bị thương, truyền thẳng vào hạ bộ trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Vô Trần. Tiếng hét thảm thiết vang tận trời xanh, thân thể của Lý Vô Trần bị đánh bay ngược ra sau. Dù là tu vi, chiến lực hay kinh nghiệm thì Lý Vô Trần đều thua xa người đã trải qua vô số trận chiến sinh tử như Vương Bảo Nhạc. Nếu như lúc cả hai đều là chân tức, Lý Vô Trần còn có thể miễn cưỡng ngang sức với Vương Bảo Nhạc thì bây giờ... cả hai không còn cùng một cấp bậc nữa. Tất cả học tử xung quanh thấy vậy thì đều trợn mắt há mồm. Đám học tử Học Viện Hỏa Linh thì run lẩy bẩy, nhìn Vương Bảo Nhạc đầy hoảng sợ. Nhất là mấy kẻ trước đó mạnh mồm nhất thì càng sợ hãi hơn, cảm giác hạ bộ bỗng dưng đau đớn. Khi nãy, Vương Bảo Nhạc một đao chém bay đại viện trưởng thì cũng không là gì hết, chỉ có thể nói hắn mạnh mẽ nghịch thiên, không thể khiến mấy học tử này sợ được. Nhưng một cước đá đũng quần cùng với tia chớp kia bắn ra lại khiến cho đám học tử Học Viện Hỏa Linh đều run rẩy, sống lưng lạnh toát. Hắn lại chơi đá hạ bộ kìa. Một cước này đá trúng thì bảo đảm chim bay trứng vỡ. Âm hiểm quá đi mất, đá một cước không đủ, lại còn chơi cả tia chớp, dù không đá nát thì cũng nướng chín trứng. Nhất định là tên viện trưởng Vương của Học Viện Đạo Lam có thù với trứng. Chẳng lẽ hắn lại có bệnh kín không tiện nói à? Trong lúc cả đám học tử của Học Viện Hỏa Linh tái mặt lũ lượt lùi lại, đám kim đa trí của Học Viện Đạo Lam dù mặt mũi bầm dập nhưng đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy tự hào. Ánh mắt khi nhìn Vương Bảo Nhạc cũng khác hẳn. Lúc trước bọn họ chỉ xem Vương Bảo Nhạc như một lãnh đạo học viện bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ lại sinh ra lòng cuồng nhiệt và sùng bái Vương Bảo Nhạc. Trong lòng cả đám vô cùng kích động, thấy cảm động vì Vương Bảo Nhạc ra mặt cho mình. Tuy rằng, người đánh bọn họ không phải Lý Vô Trần mà là học tử của Học Viện Hỏa Linh nhưng bọn họ lại cho là viện trưởng Vương không biết chuyện này. Trong tình huống thế này mà lại ra mặt đi đánh lão sư và viện trưởng của đối phương trả thù cho bọn họ khiến họ cảm động vô cùng. Nhất là Vương Bảo Nhạc quá mức cường hãn. một đao đánh bay đại viện trưởng, chân đá nát trứng phó viện trưởng, quét ngang một cái đã hất văng bảy, tám lão sư. Tất cả khiến cho trái tim của cả đám đập rộn lên, sinh ra sùng bái Vương Bảo Nhạc. Sau khi để ý thấy vẻ mặt của mấy người Kim Đa Chí thì Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải cầm đao chĩa về phía Lý Vô Trần, thản nhiên nói. Đây là hậu quả vì dám đánh học tử của ông đây. Các ngươi nhớ cho rõ, học tử của ta, trừ ta ra thì không ai được phép bắt nạt. Vương Bảo Nhạc nói đầy ngạo nghễ, Lý Vô Trần nằm ở đằng xa thầm mắng xối xả. Rõ ràng, hắn cũng có thủ đoạn tự bảo vệ, sau khi ăn một cước thiên lôi của Vương Bảo Nhạc, mặc dù cũng có phun máu nhưng bên ngoài cơ thể cũng có ánh sáng tím lóe lên. Thân thể khôi phục nhanh hơn người thường, lúc này cũng miễn cưỡng đứng dậy. Lời Vương Bảo Nhạc nói ra khiến hắn cảm thấy tên này đúng là vô sỉ không nổi, bản thân hắn thật sự không hề đánh học tử nên tức giận toan cãi lại. Nhưng hắn chỉ mới há miệng ra, còn chưa kịp nói gì thì Vương Bảo Nhạc đã cười lạnh một tiếng. Ngươi nói đúng, Vương Bảo Nhạc ta là kẻ bao che khuyết điểm như thế đấy. Ta không có. Lý Vô Trần ngu người há hốc mồm, hắn không hề nói Vương Bảo Nhạc bao che khuyết điểm, thậm chí lúc nãy hắn còn chưa kịp ho tiếng nào. Ta biết rõ ngươi có một em gái, nhưng nó không liên quan gì đến chuyện này cả. Lúc trước, Lý Tú còn muốn giới thiệu chị gái của hắn cho ta quen nữa là, ta không có hứng thú với em gái của ngươi. Hôm nay, ta nói rõ một điều. Chỉ cần là học tử của ta, chỉ cần gọi ta một tiếng viện trưởng, chỉ cần là người một lòng tôn kính và nghe lời ta thì ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt chúng. Lý Vô Trần, ngươi không được. Lão sư của học viện Hỏa Linh ngươi không được. Viện trưởng của các ngươi không được. Dù là Tổng thống Liên bang cũng không được. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng, trong lòng thì lấy làm đắc ý, thầm nghĩ chẳng phải là bốc phét thôi à. Ông đây sợ ai? Những lời này của hắn khiến cho học từ học viện Đạo Lam đều kích động vô cùng, ai cũng lấy làm cảm động. Bọn họ còn nhỏ tuổi, thấy Vương Bảo Nhạc ra mặt vì mình như thế, lại được chứng kiến chiến lực kinh người cùng với những câu nói khiến họ cảm động tột cùng của Vương Bảo Nhạc, vành mắt của cả đám đỏ hoe. Viện trưởng, sau này bọn ta đều nghe theo viện trưởng, người bảo bọn ta làm gì thì bọn ta sẽ làm cái đó. Viện trưởng uy vũ. Viện trưởng, ngươi có nhận con nuôi không? Từ nay trở đi người chính là cha nuôi của Kim Na Chí ta. Thấy cả đám hò hét như thế, Lý Vô Trần cùng với đại viện trưởng và những lão sư khác đang khập khiễng chạy tới của học viện Hỏa Linh đều ngu người. Nhất là thấy học tử của trường mình cũng cảm động rưng rưng. Bị Vương Bảo Nhạc lừa mà nhìn hắn đầy vẻ sùng bái. Thậm chí còn hâm mộ đám Kim Đa Chí thì cả đám người đều giật thót. Cảm thấy đại sự không ổn. Lý Vô Trần cũng giật mình mở miệng. Vương Bảo Nhạc, chúng ta tuy là tu sĩ nhưng lại giữ chức phó viện trưởng của học viện. Chiến lực cá nhân có là cái gì? Vào ngày Tết Sao Hỏa 3 tháng sau, ngươi có dám để học tử của ngươi đối chiến với học tử học viện Hỏa Linh bọn ta một trận không? Để xem bản lĩnh của đệ tử do ai dạy dỗ mạnh nhất. Ai thua thì là cháu nội của kẻ thắng. Sau này gặp mặt thì phải hành đại lễ, gọi một tiếng ông nội. Lời Lý Vô Trần nói rất quyết tuyệt. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, nheo mắt lại, chĩa chiến đao qua, thản nhiên nói. Có gì mà không dám? Lúc này, có gió thổi mái tóc của Vương Bảo Nhạc tung bay, lại thêm ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng buông xuống trên mặt khiến cho hắn có vẻ gầy hơn bình thường, cũng sinh ra một cỗ khí thế khó tả bằng lời. Trong đám người, mấy cô nữ sinh của học viện Hỏa Linh và học viện Đạo Lam lại càng sùng bái Vương Bảo Nhạc hơn, thậm chí còn có người nhỏ giọng rỉ tai nhau. Viện trưởng Vương, đẹp trai quá. Ánh chiều tà phủ xuống người Vương Bảo Nhạc. Hắn thính tai nghe thấy có người khen mình. Trong lòng sướng âm ỉ. Cảm thấy mấy học tử này đúng là có mắt nhìn. Vậy nên hắn hơi nhích người đổi tư thế. Tiếp tục phát ra cảm giác ngạo thị thiên địa giữa ánh hoàng hôn kia. Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đó làm dáng, Lý Vô Trần cắn răng, trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng hừ lạnh xoay người bỏ đi. Chẳng mấy chốc, vì bị các lão sư la mắng nên học tử của học viện Hỏa Linh đứng bên ngoài khách sạn chiến phủ nhanh chóng giải tán. Nhưng vẫn có vài người bị Vương Bảo Nhạc hút hồn. Ánh mắt đầy vẻ sùng bái. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Những học tử của học viện Đạo Lam thì đều hưng phấn tụm lại quanh Vương Bảo Nhạc. Tâm trạng vô cùng kích động, vẻ cuồng nhiệt hiện rõ trong mắt. Sau việc này, hình tượng của Vương Bảo Nhạc trong lòng bọn họ đã vô cùng cao lớn. Học viện Hỏa Linh đưa ra yêu cầu đánh một trận với chúng ta. Nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hay không? Vương Bảo Nhạc thu hồi pháp binh, ánh mắt đảo qua trên người những học tử vô cùng sùng bái mình, thản nhiên hỏi. Đáp lại hắn là tiếng hét to đồng thanh đầy nhiệt huyết của những học tử này. Có. Được lắm. Các ngươi đã có lòng tin như thế thì ta sẽ dạy tuyệt học bí truyền của ta cho các ngươi. Vương Bảo Nhạc khoát tay, sau đó lấy khí cầu rời khỏi khách sạn chiến phủ trong tiếng hoan hô và háo hức của những học tử này. Nhưng trước khi đi, hắn lại gặp người quản lý Hứa Chân Kinh của khách sạn chiến phủ, thế là lại dặn dò một câu. Làm 100 thanh chiến phủ chĩa thẳng qua học viện Hỏa Linh cho ta. Tận mắt thấy chiến lực của Vương Bảo Nhạc, Hứa Chân Kinh cũng cảm thấy rung động vô cùng, giờ nghe Vương Bảo Nhạc dặn dò thì lập tức đồng ý ngay. Hắn biết ông chủ mới của mình xem như có thù với Học viện Hỏa Linh rồi. Sự thật cũng đúng như thế. Vương Bảo Nhạc vốn đã gai mắt Lý Vô Trần rồi, Lý Vô Trần cũng ghét hắn, nếu như hai bên không có mâu thuẫn gì thêm thì thôi đi, nhưng bây giờ cả hai lại đánh một trận. Chức vị của hai người lại ngang nhau nên sau khi chấp nhận lời thách đối chiến của Lý Vô Trần thì Vương Bảo Nhạc quyết định sẽ cho đối phương biết mùi. Ngươi đánh không lại ta, học tử của ngươi cũng đánh không lại học tử của ta. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng. Mặc dù ban đầu hắn chỉ định cố cho qua một năm ở Học viện Đạo Lam mà thôi, nhưng nay có người khiêu khích như thế, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình nhất định phải cho Lý Vô Trần hiểu rõ ai mới là ông nội. Cứ thế, 3 ngày trôi qua, 100 thanh chiến phủ được xếp thành hàng dài bên ngoài khách sạn, khí thế kinh người, sát khí đằng đằng khiến Học viện Hỏa Linh như bị mây đen bao phủ. Chẳng những Lý Vô Trần thấy mà thót tim, đến những lão sư khác và đại viện trưởng cũng giật mình. Khinh người quá đáng. Trận chiến 3 tháng sau chúng ta nhất định phải thắng. Trong lúc tất cả lão sư của Học viện Hỏa Linh hạ quyết tâm, Lý Vô Trần giận nóng mặt bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến kia thì trận đánh nhau ở khách sạn chiến phủ và những gì Vương Bảo Nhạc nói ra lúc ấy cũng được mười mấy học tử kia lan truyền khắp Học viện Đạo Lam. Học viện Hỏa Linh đúng là hèn hạ vô sỉ, hơn 100 người bao vây đánh bọn ta, là viện trưởng Vương đích thân ra tay cứu bọn ta, đánh ngã tất cả lão sư của bên đó, đứng ra bảo vệ bọn ta. Viện trưởng Vương nói, chỉ cần là học tử của hắn thì không ai được bắt nạt, ngay cả Tổng thống Liên bang cũng không được. Các ngươi không thấy đâu, hoàng hôn hôm đó, viện trưởng Vương thế như cầu vồng, thân tựa du long, một thanh trường đao chém ngang lưng trời, đánh bay đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh. Cuối cùng, đến cả học tử của Học viện Hỏa Linh cũng phải sùng bái viện trưởng Vương. Viện trưởng uy vũ, ta sẽ không bao giờ quên một cước kia của viện trưởng Vương, đúng là quá xá ngầu. Mười mấy học tử sùng bái Vương Bảo Nhạc, lấy Kim Đa Chí dẫn đầu. Bọn họ vốn đã có sức ảnh hưởng nhất định trong học viện, kích động tuyên truyền chuyện này dựa trên những gì mình tận mắt nhìn thấy và dặm mắm thêm muối một chút. Nhất là một cước đá hạ bộ của Vương Bảo Nhạc lại được miêu tả nhiều nhất, chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ học tử trong Học viện Đạo Lam đều biết chuyện này, ai nghe xong cũng thấy hưng phấn. Nếu như đổi lại là một người trưởng thành khác thì sẽ không dễ bị kích động như thế. Ai nói gì kệ họ, nhưng những học tử này đều rất đơn thuần. Thấy mấy người Kim Đa Chí mặt mũi bầm dập kích động như thế thì cũng nhiệt huyết dâng trào. Học viện Hỏa Linh đánh cuộc với viện trưởng Vương, 3 tháng sau sẽ quyết đấu một trận. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Đúng vậy, ta cũng đi báo danh đánh bại Học viện Hỏa Linh. Nhất thời, toàn bộ Học viện Đạo Lam đều nhiệt huyết sôi trào, các học tử đều vô cùng kích động. Ý chí của bọn họ cũng khiến các lão sư trong Học viện Đạo Lam phải giật mình sau khi nghe chuyện, cảm thấy vị phó viện trưởng Vương Bảo Nhạc vừa mới nhậm chức này đúng là đáng sợ. Thấy cả học viện đều sục sôi ý chí như thế, Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm hài lòng, nhưng lý tưởng thì tốt đẹp. Chứ sau khi ra sức tìm hiểu thực lực của Học viện Đạo Lam thì hắn mới hay hiện thực tàn khốc cỡ nào. Mặc dù Học viện Đạo Lam cũng là trường quý tộc nổi tiếng ngang với Học viện Hỏa Linh nhưng do viện trưởng của Học viện Đạo Lam rất an phận. Cũng có thể do đã lớn tuổi nên không có lòng tiến thủ gì mấy nên mấy năm nay, chiến lực của cả lão sư lẫn học tử đều từ từ tụt lại sau Học viện Hỏa Linh. Dù sao thì đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh có lòng phấn đấu rất mãnh liệt, cũng dứt khoát cải tạo học viện hẳn hoi, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều thế lực ở sao hỏa. Nếu không có thay đổi gì thì trong trận chiến 3 tháng sau, phần thắng của Học viện Hỏa Linh nhất định sẽ vượt qua Học viện Đạo Lam. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Hắn có lòng tin sẽ thay đổi được nhưng thời gian 3 tháng thì lại không đủ. Trừ khi có lượng lớn tài nguyên và tiền bạc. Nhưng Học viện Đạo Lam năm nay nhìn như không tệ. Nhưng chỉ là một cái vỏ rỗng. Số tài nguyên mà Vương Bảo Nhạc có thể dùng đến chẳng được là bao. Dù xin tài trợ từ chính phủ sao hỏa thì cũng tốn thời gian. Vương Bảo Nhạc tính đi tính lại, phát hiện không thể kịp khiến hắn đau đầu không thôi. Trước kia chí ta không ở đây, cũng không biết được nhiều như vậy. Nếu biết trước thì, ta sẽ không nóng đầu đi nhận lời thách đấu đó làm gì. Tên chết dẫm Lý Vô Trần này đúng là âm độc. Vương Bảo Nhạc bực bội, đi tìm đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam để thương lượng nhưng ông cứ cười tủm tỉm như thể ta đây sắp về vườn. Ngươi làm gì thì cứ làm đi chứ chẳng cho ra được ý kiến gì. Vương Bảo Nhạc thở dài. Biết mình gặp được lãnh đạo như vậy đã xem như tốt lắm rồi. Ít nhất thì cũng không ngáng chân để mặc hắn muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu vậy thì tất cả nan đề đều đổ lên đầu hắn. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ tới Lâm Thiên Hạo. Năm đó ở đạo viện phiêu miễu thì hắn cũng có chút bản lĩnh về mặt kích động dư luận. Tiểu tử này cũng không ngốc, chẳng qua là xui xẻo nên gặp phải mình thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức gọi Lâm Thiên Hạo tới, sau đó nói ra vấn đề của mình. Thiên Hạo, chuyện này có liên quan tới tương lai và thanh danh của Học viện Đạo Lam chúng ta. Giờ ta giao cho ngươi hoàn thành. Ta có thể khen ngợi ngươi vài câu trước mặt viện trưởng. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, vỗ vai Lâm Thiên Hạo, ra vẻ anh đây xem trọng chú lắm. Nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì Lâm Thiên Hạo lập tức nghệt mặt ra. Nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt cổ quái, lòng thì thầm buồn bực và đau đầu. Hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đúng là vô sỉ quá thể, rõ ràng là hắn nhận lời đấu với người ta. Nay thấy khó quá thì lại muốn vứt cho mình. Cái gì mà khen ngợi vài câu trước mặt viện trưởng chứ? Chuyện này Lâm Thiên Hạo chẳng tin chút nào, nhưng cũng đành hết cách. Dù là chức vụ hay chức vị của Vương Bảo Nhạc đều lớn hơn hắn, lại là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Một câu nói ra thì đúng là có thể đè chết hắn. Sao ta lại xui xẻo thế này? Lúc ở đạo viện thì hắn ức hiếp ta, tốt nghiệp rồi cũng không thoát số bị hắn bắt nạt. Lâm Thiên Hạo bi phẫn nhưng biết rõ đây không phải lúc than trời trách đất nên cố vắt óc suy nghĩ. Hồi lâu sau hắn mới cắn răng bước lên, thấp giọng nói. Viện trưởng, không phải là tài nguyên thôi à? Ta có cách này. Viện trưởng, thật ra ta biết là ngươi đã có kế hoạch rồi, chẳng qua là đang thử ta thôi chứ gì. Ngươi nghe thử xem những gì ta nói có đúng như suy nghĩ của ngươi hay không. Ta cảm thấy phiền phức này cũng dễ giải quyết thôi. Phụ huynh của các học tử này đều không phải nhân vật xoàng, tuy rằng không thể sánh bằng viện trưởng ngươi được nhưng vẫn rất có thế lực ở sao hỏa này. Ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ chủ động và vui lòng khi giúp chúng ta giải quyết mối lo này. Dù sao thì trận quyết đấu lần này lại tiến hành vào Tết sao hỏa, chỉ cần triển khai quy mô của nó lớn hơn một chút, mời phụ huynh của các học tử đó đến xem. Như vậy thì bên phía học viện Hỏa Linh cũng sẽ bắt chước theo chúng ta, dù sao thì họ cũng không chịu thua khí thế rồi. Nếu vậy thì chẳng khác nào phụ huynh của cả hai học viện đều tới, xem như trở thành sự kiện trọng đại của sao hỏa, có khi vực chủ lại tự mình đến xem ấy chứ. Nếu vậy thì chẳng khác gì có cơ hội để con em nhà mình được thể hiện trước mặt vực chủ. Không có phụ huynh nào lại thích thấy con mình thua cả, nhất là thua ở trước mặt vực chủ. Lâm Thiên Hạo nói chắc nịch, lại bất giác nịnh đầm Vương Bảo Nhạc một chút, cố hết sức để không phải nhận củ khoai bỏng tay này. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì hai mắt mở to, hô hấp cũng dồn dập hơn bởi vì ý kiến này của Lâm Thiên Hạo khác hẳn với suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Cũng có thể nói là Lâm Thiên Hạo đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn. Lẽ ra mình phải nghĩ đến nó từ lâu mới phải, đúng là uổng phí công sức xem tự chuyện quan lớn mà. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rỡ lên, tính khả thi của tuyệt chiêu thiên tử lệnh chư hầu này đúng là 100%. Lúc này, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Lâm Thiên Hạo cũng khác hẳn trước kia, mơ hồ mang theo chút giật mình không ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ tên này cũng xem tự chuyện quan lớn à. Nhưng chợt nhớ đến chuyện cha của Lâm Thiên Hạo đang là quan lớn tòng nhị tước, đây là truyền thống gia đình tốt đẹp khiến hắn có cơ hội mưa dầm thấm đất, căn bản không cần xem tự chuyện gì hết. Vương Bảo Nhạc cười lớn vỗ lên vai của Lâm Thiên Hạo bôm bốp. Thiên Hạo, đây đúng thật là một thử thách ta dành cho ngươi. Quả nhiên ngươi không để ta thất vọng, không uổng công ta nói tốt cho ngươi ở trước mặt đại viện trưởng. Những gì ngươi nói lúc nãy giống hệt với những gì ta nghĩ. Vương Bảo Nhạc mỉm cười nói. Trong lòng Lâm Thiên Hạo thầm mắng nhưng lại không dám để lộ ra mặt, ngoài miệng còn phải khen Vương Bảo Nhạc vài câu. Đây đều là do mấy năm nay thuộc hạ được theo học hỏi bên cạnh viện trưởng cả. Nói xong mấy lời này, Lâm Thiên Hạo cảm thấy mình ngượng chín hết cả mặt. Trong lòng thì thổn thức. Cảm thấy tên Vương Bảo Nhạc này đúng là khắc tinh của mình. Ở đạo viện cũng vậy. Mà lên sao hỏa này cũng thế nên hiện tại hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà phản kháng. Thậm chí còn có cảm giác gặp sao hay vậy. Nghe Lâm Thiên Hạo nói cứng nhắc như thế, tuy không nịnh trơn tru như Liễu Đạo Bân nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng, kéo Lâm Thiên Hạo ngồi lên ghế rồi nói tiếp. Thiên Hạo, xem ra ngươi đã biết ý nghĩa của học viện rồi, thế thì ta nói thẳng vậy. Cha ngươi là tòng nhị tước, đưa ngươi đến đây ắt hẳn là có toan tính riêng, ta còn định nếu thêm một thời gian nữa mà ngươi không hiểu thì ta sẽ nhắc nhở ngươi một phen. Vương Bảo Nhạc cười nói, trong mắt đầy vẻ thâm ý. Thực ra thì hắn chỉ vừa mới hiểu ra cái gọi là học viện quý tộc này cũng không vô dụng như mình từng nghĩ, chẳng những rất hữu dụng mà tác dụng của nó lại lớn không tưởng. Nắm giữ học viện này để những học tử nơi đây tôn kính và sùng bái hắn thì chẳng khác nào nắm giữ một phần nhân mạch của sao hỏa, mà lúc cần thiết thì tác dụng của những nhân mạch này lại rất lớn. Sau này, những học tử đó trưởng thành, làm viện trưởng của bọn họ, thu hoạch hắn sẽ nhận được trong tương lai sẽ còn lớn hơn. Sau khi hiểu ra những việc này, nhìn bề ngoài thì Vương Bảo Nhạc vẫn như bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng kích động, không còn thấy chức vị này không tốt nữa, thậm chí hắn còn thấy đây là mối hời. Chẳng trách Lâm Nghị Viên lại đưa con của hắn tới đây. Vương Bảo Nhạc chợt hiểu ra, vẫn mỉm cười bình thản nhìn Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo chần chừ một lúc. Đột nhiên không chắc là Vương Bảo Nhạc đã nhận ra ý nghĩa của học viện này từ lâu hay chỉ vừa mới nhận ra mà thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay quan hệ của hai người đã dịu đi phần nào nên hắn cũng không giấu giếm nữa mà nói luôn. Viện trưởng, lúc đầu cha ta bảo tới đây, ta thật sự không hề muốn. Nhưng sau đó ông lại nói với ta là đừng nên xem thường học viện quý tộc của sao hỏa. Bởi vì cha mẹ của những đứa trẻ theo học ở đây không phú thì cũng quý. Mỗi người đều có mối quan hệ và thân phận ở sao hỏa. Nhậm chức ở đây, trở thành lão sư của con cái bọn họ chẳng khác nào nắm được quả tim của họ. Cũng nhờ vậy mà có được nhân mạch rộng lớn. Hơn nữa, nếu sau này những học tử đó trưởng thành, thân là lão sư từng dạy dỗ chúng, dù là thân phận hay địa vị của chúng ta đều khác hẳn. Cha ta nói đây là cách để duy trì và mở rộng quan hệ của mình ngoài tu luyện. Vương Bảo Nhạc thầm giật mình, cảm thấy vị Lâm nghị viên cha của Lâm Thiên Hạo không hổ là thành chủ tòng nhị tước. Suy nghĩ này nhìn như đơn giản nhưng thực tế lại đặt tầm mắt ở cao và xa hơn, đi một bước bây giờ mà tính trước cho cả tương lai. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc lại nói thêm vài chuyện với Lâm Thiên Hạo, quyết định chi tiết việc tạo làn sóng dư luận, sau đó giao toàn quyền cho Lâm Thiên Hạo, lúc này mới bưng tách trà lên. Lâm Thiên Hạo vội đứng dậy cao từ, dõi mắt nhìn Lâm Thiên Hạo đi xa, Vương Bảo Nhạc đặt tách trà xuống, hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa sáng, đứng dậy đi vài vòng trong phòng, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Nhất định phải thắng trận quyết đấu này. Mang theo niềm tin tất thắng, Vương Bảo Nhạc bắt đầu bổ sung và hoàn thiện kế hoạch của mình. Hắn nghĩ mấy học tử này bây giờ phần lớn chỉ là cổ võ tầng 1. Mà cổ võ muốn mạnh thì phải có một thân thể cường tráng. Chỉ có như vậy thì mới đủ khí huyết, tấn chức phong thân và bổ mạch. Thân là thứ nhất, còn phải có cả tuyệt chiêu cuối nữa. Trong lúc chuẩn bị kế hoạch huấn luyện, Vương Bảo Nhạc nghĩ đến mình trước kia. Hắn cảm giác lúc ở cổ võ mình rất lợi hại, nếu như có thể đào tạo được vài chục, thậm chí vài trăm người như mình, thì trận quyết đấu này chẳng có gì phải lo nữa. Nên tuyệt chiêu cũng quan trọng lắm. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, quyết định truyền thụ cầm nã thuật, nhưng cầm nã thuật này căn bản không cần truyền thụ gì nhiều. Chỉ cần nhìn qua một lần là có vẻ thi triển được, cùng lắm chỉ chênh nhau ở độ thuần thục mà thôi, nhưng dù thuần thục đến mấy thì cũng không thể bằng Vương Bảo Nhạc thi triển được. Sở dĩ, cầm nã thuật vào tay hắn lại kinh người như thế chủ yếu là nhờ, vệ chủng. Hư không vệ khí quyết là vốn liếng căn bản của mình, không thể truyền thụ được, mà chắc chắn chị đẹp cũng sẽ không cho. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì cảm thấy khó xử, sau đó quyết định vào mộng cảnh tìm chị đẹp của hắn. Trong mộng cảnh vẫn là bông tuyết bay bay, có điều, lần này Vương Bảo Nhạc không thấy bóng dáng của chị đẹp đâu. Khi hắn lấy mặt nạ màu đen rồi đưa ra vấn đề của mình ở đây thì mặt nạ chợt lóe lên, sau đó lại có chữ viết xuất hiện. Vương Bảo Nhạc vội nhìn thử, sau khi xem xong thì hai mắt sáng rực lên. Thế này cũng được ư? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bộ công pháp xuất hiện trên mặt nạ lúc này khá giống với hư không vệ khí quyết, nhưng lại khác, như thể nó là bản đơn giản hóa vậy. Tu luyện bản đơn giản hóa này thì sẽ không tạo thành vệ chủng nhưng có thể tạo ra lực hút ở trình độ nào đó khiến cho người ta có thể thỏa mãn điều kiện cần thiết nhất khi tu luyện cầm nã thuật. Đó là phụ thôi. Quan trọng nhất là hàng chữ trên mặt nạ có nói rõ rằng, tất cả những người tu luyện bản công pháp đơn giản hóa này đều sẽ bị vệ chủng khắc chế, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Đối với cổ võ mà nói, tu luyện theo công pháp này sẽ có lợi ích cực cao, lại còn tăng tốc độ tu luyện. Từ trình độ nào đó, có thể nói, trừ khi là tương lai bọn họ đối địch với Vương Bảo Nhạc, bằng không thì chẳng có nguy hại nào, ngược lại còn nhận được nhiều lợi ích. Có bản vệ khí quyết này, Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, sau đó hạ quyết định. Sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hắn bắt đầu kế hoạch huấn luyện. Nhóm đầu tiên tham gia có chừng 500 người. Trong vòng 3 tháng lại chọn ra 100 người từ số này để đi thi đấu, mà quyết đấu ở Sa Hỏa cũng không phải đấu lôi đài mà là sát lá cà với nhau. Điều này chẳng những tính đến chiến lực cá nhân mà còn xét mặt phối hợp của đồng đội với nhau, độ khó cao hơn, đồng thời cũng phù hợp với tinh thần của liên bang hơn. Liên bang cần cá nhân anh hùng, nhưng còn cần tập thể cường đại hơn. Cứ thế, do đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam không quản, cho Vương Bảo Nhạc toàn quyền phụ trách việc này nên 3 ngày sau, trên một khu sân rộng chuyên môn được dọn ra cho lần đặc huấn này. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, Lâm Thiên Hạo nghiêm mặt đứng sau lưng hắn, còn có 10 lão sư nghiêm trang đứng xung quanh. Mà ở trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc này có 500 học tử đang đứng thẳng, trong số này có cả nam lẫn nữ, ai nấy đều hưng phấn bừng bừng, vô cùng kích động nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Có thể thấy rõ sự tôn kính từ trong mắt của họ, nhất là một phần học tử như đám người Kim Đa Chí. Ánh mắt của họ nhìn Vương Bảo Nhạc đã không chỉ là tôn kính mà có cả cuồng nhiệt nữa. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, rất hài lòng với trạng thái của những học tử này, ánh mắt quét qua tất cả. Sau đó từ từ mở miệng. Hôm nay, ta sẽ truyền thụ một công pháp tuyệt thế cho các ngươi. Công pháp này có thể nói là vô địch thiên hạ, đủ cho các ngươi hưởng lợi cả đời, cũng là nguyên nhân khiến ta lợi hại như bây giờ. Các ngươi nhớ kỹ, không có lệnh của ta thì tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Công pháp này tên là Bảo Nhạc Thôn Thiên Thuật. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, thanh âm vang khắp sân khiến cho tất cả học tử nghe xong đều giật mình chấn động, nhất là khi nghe Vương Bảo Nhạc chịu truyền thụ tuyệt học như vậy thì ai nấy đều hưng phấn. Điều khiến bọn họ khiếp sợ nhất chính là tên của tuyệt học này, Bảo Nhạc Thôn Thiên Thuật. Cái tên khiến vô số người trợn mắt ngơ ngác, đồng thời cũng có người nhịn không được mà nhỏ giọng bàn tán. Tên này nghe kỳ thế. Hay công pháp này vốn có tên là Thôn Thiên Thuật. Hai chữ Bảo Nhạc là viện trưởng Vương thêm vào sau. Nghe ngu ngu thế nào ấy. Trong lúc các học tử khác bàn tán thì Kim Đa Chí của tập đoàn Tam Nguyệt và những học tử có mặt trong sự kiện khách sạn Chiến Phục đều quay đầu lại quát. Im đi, các ngươi thì biết cái gì? Viện trưởng Vương không tiếc truyền thụ tuyệt học của mình ra như thế mà các ngươi còn nói này, nói nọ à. Cái bảo nhạc thôn thiên thuật này nghe thôi đã biết là tuyệt đỉnh thần công rồi. Mạnh hơn công pháp gia truyền nhà ta biết bao nhiêu lần. Kim Đa Chí cũng tức giận, quát to nhất. Công pháp do viện trưởng Vương tự sáng tạo ra, đặt thêm tên của mình vào thì đã sao? Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đồng thời cũng chứng tỏ được khí thế tự tin vô địch của viện trưởng. Còn nữa, cái gọi là thôn thiên ý nói viện trưởng khí thế ngất trời. Khích lệ chúng ta. Phải học tập thật giỏi. Cố gắng tu luyện. Nói cho chúng ta biết. Trời thì đã sao? Tu sĩ lứa chúng ta nhất định sẽ có ngày đạp trời mà lên. Nuốt cả trời cao để thành tựu bá lộ của mình. Đây là ký thác kỳ vọng với chúng ta. Đồng thời cũng nguyện ý cống hiến sức mình bồi dưỡng chúng ta nên người. Cái tên công pháp vô cùng đơn giản này đại biểu cho sự kỳ vọng của viện trưởng đối với chúng ta. Đại biểu cho lòng can đảm chẳng sợ thiên đạo của viện trưởng. Cũng đại biểu cho việc viện trưởng muốn chúng ta bước lên đại đạo. Hoàn thành giấc mơ huy hoàng của bản thân. Sao các ngươi lại không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của viện trưởng như vậy hả? Kim Đa Chí vô cùng đau đớn, như thể anh đây nghe thấm thía như thế mà các chú lại không hiểu con khỉ gì. Hắn vừa nói xong thì tất cả học tử xung quanh đều dâng tràn cảm xúc. Cả đám đều hưng phấn và kích động nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lời giải thích của Kim Đa Chí khiến cho mấy học tử nhỏ tuổi này nhiệt huyết sôi trào, tưởng tượng đến hình ảnh mình bước lên trời cao, thôn vệ thiên địa. Chẳng mấy chốc, những học tử vốn còn nghi ngờ đều thấy hổ thẹn, ai nấy đều ngẩng cao đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, chờ hắn truyền thụ võ công. Còn Kim Đa Chí thì càng ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc, lúc ngẩng lên còn hô to: "Tạ ơn ban đạo của viện trưởng." Hắn vừa nói xong, những học tử khác cũng lần lượt mở miệng, nhất thời âm vọng bốn phương, khí thế kinh người. Ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng ngu người, cái tên này chỉ là hắn đặt bừa mà thôi, nhưng không ngờ vào miệng Kim Đa Chí lại biến thành như thế. Không chỉ có hắn ngu người, ban đầu Lâm Thiên Hạo đứng bên cạnh nghe cái tên này xong chỉ muốn cách Vương Bảo Nhạc cho xa một chút. Những lão sư khác cũng đần thối mặt ra, nhưng nghe Kim Đa Chí giải thích xong thì không ít người đều chần chừ vì có vẻ lời Kim Đa Chí cũng có lý lắm. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn Kim Đa Chí, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, lòng thầm nghĩ tên nhóc này cũng là nhân tài hiếm có đấy. Đồng thời cũng ho nhẹ rồi khoát tay. Nếu các ngươi đã hiểu rõ khổ tâm của ta thì từ giờ trở đi phải tu luyện cho thật tốt. Trong số các ngươi sẽ có 400 người bị đào thải. 100 người trụ lại được sau cùng. Ngày sau có thể tự xưng là môn đồ của Vương Bảo Nhạc ta ở liên bang. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ mở miệng. Âm thanh vang vọng khiến 500 học tử này càng kích động hơn. Không nói tất cả nhưng ít nhất hơn phần nửa đều cuồng nhiệt thấy rõ. Nhất là mấy người Kim Đa Chí. Vương Bảo Nhạc hài lòng giăng bạt che xung quanh lại. Ra lệnh cho mấy người Lâm Thiên Hạo rời đi, sau đó mới bắt đầu truyền thụ thôn thiên thuật, là bản đơn giản hóa của Thái Hư Vệ Khí Quyết. Mặc dù thôn thiên thuật này không thể tạo thành vệ chủng nhưng lực hút của nó cũng không hề bình thường. Nhất là nhập môn rất đơn giản, độ khó không hề cao chút nào. 500 học tử này nghiêm túc ghi nhớ, lại bắt đầu tu luyện. Thôn thiên thuật này lại hiệu quả kinh người, vượt xa dưỡng khí quyết. Đồng thời bất kỳ người nào tu luyện đều lập tức cảm nhận được trong người mình tràn đầy lực hút. Khiến cho linh khí xung quanh ùa vào cơ thể nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Má ơi, cái bảo nhạc thôn thiên thuật này đúng là đáng sợ. Cỡ này ít nhất cũng phải gấp 5 lần lúc trước ta tu luyện ấy chứ. Kim Đa Chí nói đúng, đây đúng là nguyên nhân khiến viện trưởng đại nhân lợi hại đến vậy. Công pháp này đúng là thiên hạ vô địch. Sau khi cảm nhận được rõ ràng thì những học tử này lập tức kích động. Có vài người vốn tư chất không tệ tu luyện xong thì càng cảm nhận được rõ ràng hơn. Thậm chí khí huyết cũng nồng đậm hơn những người khác một chút khiến cho những người khác cũng hưng phấn theo. Ai nấy đều tăng tốc tu luyện như nhặt được chí bảo. Cứ thế, mấy ngày trôi qua. Khi 500 học tử này đều hoàn toàn nắm giữ thôn thiên thuật, cảm nhận được hiệu quả kinh người của nó thì lại hưng phấn trước nay chưa từng có. Cả đám vừa phân cao thấp với nhau, chưa kể hiệu quả của thôn thiên thuật khiến cho họ sinh ra cảm giác sung sướng khó tả khi tu luyện, nên cả đám đều ra sức tu luyện điên cuồng. Chuyện thế này trước kia rất ít khi xảy ra. Dù sao thì phần lớn học tử ở đây đều là con ông cháu cha, bản thân cũng lười nhác thiếu phấn đấu, có trò để chơi thì tuyệt đối sẽ không thèm tu luyện. Nhưng nay, đủ loại nguyên nhân cộng dồn lại tạo thành động lực cực mạnh. Vừa đưa ra so sánh thì ai cũng phải giật mình khiến cho các lão sư của Học viện Đạo Lam giật mình hoảng hốt. Phụ huynh của các học tử này cũng nhanh chóng phát hiện ra. Ai nấy cũng kinh ngạc tột đỉnh. Một số phụ huynh lo lắng còn tự mình xem xét công pháp này, mặc dù con cái của mình không nói nhưng bọn họ vẫn có cách hỏi gần hỏi xa cho ra. Sau khi nghiên cứu, phát hiện công pháp này không có bất kỳ mối nguy hại nào, vừa giúp đỡ tu luyện, lại có thể đề cao tốc độ tu hành. Thế là tất cả đều chấp nhận cho con cháu của mình tu luyện. cũng cảm kích và lấy làm tò mò về Vương Bảo Nhạc. Đây hẳn là một bộ công pháp đỉnh cấp mà Vương Bảo Nhạc nhận được từ cơ duyên nào đó. Người khác mà có được nó thì thể nào cũng giấu giếm, nhưng Vương Bảo Nhạc này lại chịu dạy cho con của mình. Phần nhân tình này xem như ta nhận. Công pháp này rất thích hợp với cổ võ, nhưng nếu là do Vương Bảo Nhạc đích thân truyền thụ thì chúng ta không tiện để lộ, bằng không thì kỳ cục lắm. Sau khi các phụ huynh chấp nhận, lại biết trận quyết đấu vào 3 tháng sau thì lại càng ra sức ủng hộ hơn, khiến con cháu của họ lại tu luyện hăng say hơn nữa. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng cho những học tử này một danh sách tài nguyên, bảo họ đưa cho cha mẹ của mình. Sau khi xem qua và cân nhắc bảng danh sách nọ, những phụ huynh kia biết rõ đều dùng cho con em của mình nên cũng đóng góp cho học viện. Cứ thế, qua nửa tháng sôi sục khí thế, những học tử này bộc phát ra nghị lực phi thường, khí huyết cũng ngày càng tăng, nhưng tác dụng của thôn thiên thuật cũng xuất hiện. Đó chính là béo. Suốt nửa tháng, 500 học tử ra sức tu luyện điên cuồng. Linh khí do họ hấp thu vào đã biến thành mỡ. Cả nam lẫn nữ bắt đầu phì ra với tốc độ nhanh chóng mặt. Thể trọng cứ tăng dần theo từng ngày. Phải biết rằng, nửa tháng trước cả đám đều là những mầm non thon thả. Nhưng bây giờ 500 người trong sân đã biến thành 500 bé mập. Cả nam lẫn nữ đều tròn vo. Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Đồng thời khí huyết trên người họ cũng mạnh hơn ít nhất là gấp đôi so với nửa tháng trước. Thậm chí, những người có thiên tư kiệt xuất như Kim Đa Chí, thân là fan trung thành của Vương Bảo Nhạc. Hắn đã béo hơn cả Vương Bảo Nhạc nhưng tu vi của hắn cũng tăng kinh khủng nhất. Sắp sửa đột phá khí huyết cảnh, bước vào phong thân cảnh. Khí huyết của hắn cũng tăng gấp 6 lần so với lúc đầu. Tuy là vậy, cân nặng tăng nhanh biến thành béo u cũng khiến những học tử này há hốc mồm, mấy nữ sinh lại càng sợ hãi hơn. Mấy cô nàng thích xinh đẹp bắt đầu cân nhắc chuyện rút lui. Không chỉ các học tử, ngay cả Lâm Thiên Hạo, chúng lão sư, thậm chí đến phụ huynh cũng phải dở khóc dở cười, bởi vì 500 học tử này nhìn cứ như một bầy tiểu Vương Bảo Nhạc vậy. Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị sẵn từ đầu, thấy các học tử biến thành bé mập xong thì hắn tổ chức đại hội đầu tiên ở đây, vừa ăn quà vặt vừa nói. Sợ gì chứ, các ngươi cứ yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta. Thể trọng tăng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi giảm béo, đồng thời cũng khiến cho tu vi của các ngươi đột phá vèo vèo. Bởi vì ta sẽ truyền thụ cho các ngươi đại pháp tu luyện bằng cách giảm béo còn quý giá hơn cả thôn thiên thuật. Chiêu giảm béo tu luyện thứ nhất, chạy bộ. Theo một tiếng hiệu lệnh của Vương Bảo Nhạc, 500 học tử này bắt đầu chạy bộ, nhưng không phải chạy trong sân mà là chạy vòng quanh học viện. Giống hệt như hắn năm đó. Trong lúc chạy bộ, những học tử này không hề thấy mỏi mệt. Tinh lực căng tràn và đống mỡ dày giúp họ vừa chạy vừa hấp thu. Dần dà, gần như mỗi người đều cảm nhận được thực lực của mình đang tăng mạnh. Đợt chạy bộ này kéo dài 3 ngày, mắt thấy hình thể của mình nhanh chóng khôi phục, mấy học tử này cũng yên tâm hơn. Ngoài ra, cũng có không ít người phát hiện ra một vấn đề, ấy chính là, những người lúc trước càng béo thì bây giờ tu vi lại càng tăng cao. Như Kim Đa Chí vậy, trực tiếp đột phá khí huyết, trở thành phong thân cảnh, cũng có không ít người đến được khí huyết đại viên mãn. Mà những học tử đó đều là nhóm béo nhất khi trước. Ta đã nói với các ngươi rồi, phải tin vào viện trưởng chứ. Mà béo thì đã sao, ta càng béo thì càng mạnh đây này. Kim Đa Chí kiêu ngạo mở miệng như thể anh béo anh ngầu lòi, khiến cho không ít bạn học ngu người, sau đó cảm thấy hình như cũng đúng. Vậy nên, trong lúc tu luyện chạy bộ thì bọn họ cũng ra sức tu luyện thôn thiên thuật. Cứ thế, trong niềm hân hoan của Vương Bảo Nhạc, những học tử này từ từ khôi phục hình thể ban đầu, sau đó lại từ từ béo lên. Lần này thì từ lão sư trong trường đến phụ huynh của học tử đều không có ý kiến gì nữa. Dù sao thì họ cũng tận mắt nhìn thấy sự thay đổi ở con cháu nhà mình, cảm nhận được tốc độ gia tăng tu vi lẫn nhiệt tình tu luyện của cả đám trong thời gian này. Cái đầu đã hiếm có rồi, cái sau còn khó hơn. Mà Vương Bảo Nhạc cũng không để mặc cho thể trọng của những học tử này gia tăng nữa. Sau khi thấy vô số học tử ngày càng tròn hơn thì hắn lại truyền thụ chiêu giảm béo tu luyện thứ hai, cử tạ. Vương Bảo Nhạc còn nhớ, khi ấy mình cũng đột phá trong lúc nâng tạ, vậy nên hắn cũng tốn không ít tâm tư ở hạng mục này để cả đám học tử la hét liên tục nâng tạ trong sân. Nơi này có cả nam lẫn nữ. Nam thì còn đỡ, nhưng mấy nữ sinh lúc này cũng khí thế ngút trời, nâng quả tạ còn nặng hơn cả vài nam sinh khác, cứ hây hây hây làm cho đám nam sinh đứng xung quanh nhìn mà mướt mồ hôi. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng trước hiệu quả này, đi giữa đám người, liên tục cổ vũ. Ở ngoài sân, vài lão sư trợn mắt há mồm đứng như trời trồng nhìn mấy học tử đang điên cuồng nâng tạ kia. Một lão sư nhìn về phía một nữ sinh đang cạnh tranh với Kim Đa Chí, thì thào nói. Ta nhớ một tháng trước Chu Mị là một tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu đuối. Lúc này, tiểu cô nương xinh xắn nhỏ nhắn lúc trước này đã tròn vo. Lúc dùng sức thì có thể thấy cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đồng thời tu vi của cô cũng đột phá, từ khí huyết cảnh bước vào phong thân cảnh, thậm chí chỉ thua Kim Đa Chí có một chút mà thôi. Chu Mị không phải trường hợp đặc biệt, trong 500 học tử này, dù không phải toàn bộ nhưng cũng có hơn phần nửa đều thay đổi triệt để trong quá trình tu luyện này. Thể chất tăng mạnh khi giảm cân cũng khiến tất cả vạm vỡ thấy rõ, đồng thời sự tự tin và tâm tính của họ cũng ngày càng tăng cao. Nhưng chẳng mấy chốc, thân thể của những học tử có tu vi gia tăng rõ rệt nhất bắt đầu quen dần với cường độ tập luyện này. Dù là cử tạ hay chạy bộ đều khó mà khiến lớp mỡ tan đi. Vương Bảo Nhạc thân là người từng trải nên chỉ mỉm cười nói thẳng. Phụ huynh nhà ai có thể xây một lò luyện lớn nhỉ, chỗ ta có bản thiết kế đây. Hắn vừa nói xong thì lập tức có không ít học tử trả lời. Cuối cùng là Kim Đa Chí dựa vào ưu thế tu vi cao hơn, đạp bay những bạn học khác để giành lấy cơ hội này, sau đó lớn tiếng cam đoan. Viện trưởng cứ yên tâm, ta sẽ về truyền âm cho ông nội, trong vòng 2 ngày mà không xây xong thì ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nói xong, Kim Đa Chí hất cằm nhìn cả đám bạn học đang không cam lòng ở xung quanh, trong lòng thầm đắc ý, thầm nghĩ đây là cơ hội để anh nịnh viện trưởng Vương, sao có thể nhường cho mấy chú được. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Kim Đa Chí vài cái, trong lòng vô cùng vui mừng nhưng vẫn nhắc hắn một câu, phải cảm ơn ông nội của ngươi cho đàng hoàng, đừng có hở ra là đòi đoạn tuyệt quan hệ, phải biết hiếu thảo. Kim Đa Chí một mực nghe theo những gì Vương Bảo Nhạc nói nên lập tức gật đầu vâng dạ ngay. Cứ vậy, ngay trong đêm đó tập đoàn Tam Nguyệt đã điều động một nhóm người tới để xây dựng. Thậm chí trong này phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ. Cả đám đen mặt nhưng bất đắc dĩ đành phải làm theo. Chỉ trong 2 ngày đã xây ra một cái lò luyện khổng lồ. Mặc dù thua xa cái ở đạo viện Phiêu Miễu, quan trọng nhất là xây xong trong 2 ngày thế này cần tốn một cái giá cực lớn. Sau khi lò luyện xây xong, chiêu giảm béo tu luyện thứ 3 của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng được áp dụng. Theo nhóm đầu tiên tiến vào rồi đi ra với vóc dáng như cũ. Tu vi đều tăng mạnh thì những học tử khác lại lên tinh thần ngay. Đồng thời, kế hoạch huấn luyện của hắn cũng xem như hoàn thành bước căn bản khi lò luyện này được xây xong. Kế hoạch của hắn chính là lấy thôn thiên thuật làm chính khiến cho tốc độ tu luyện của những học tử này tăng nhanh. Nhờ lực hút khiến thân thể phì ra. Sau đó lại truyền thụ kinh nghiệm chạy bộ, cử tạ và lò luyện. Thông qua 3 chiêu này giúp hấp thu và tiêu hóa mỡ, khiến các học tử khôi phục dáng người. Đồng thời tu vi của bản thân cũng tăng mạnh, mà đó chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch của hắn. Nếu thông qua thì sẽ tới bước thứ 2, đồng thời cũng tới giai đoạn đào thải. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều có thể thừa nhận việc thể trọng gia tăng để đổi lấy thực lực. Nhóm đầu tiên bị loại chính là những người không thể chịu nổi này. Vương Bảo Nhạc thân là viện trưởng, cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với những học tử này, thế là trải qua đợt huấn luyện ma quỷ của hắn. Những người rời đi đều nhanh chóng lấy lại hình thể vốn có. Sau khi bị loại, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc cho hay, nếu đã không thể kiên trì thì đừng nên tiếp tục tu luyện thôn thiên thuật, bằng không sẽ bị khắc chế, nếu không nghe, một khi thể trọng gia tăng, lại không thể kiên trì rèn luyện thì sẽ khó mà khôi phục vóc dáng. Thời gian trôi qua, khi chỉ cách ngày thi đấu 40 ngày thì 500 học tử đã bị đào thải chỉ còn lại chừng một nửa. Một nửa này đều chọn ở lại tiếp tục tu luyện sau khi tìm hiểu rõ tình huống. Dù sau khi vào trong lò luyện giúp thân thể khôi phục thì cũng không hề lưu luyến. Tiếp tục tu luyện thôn thiên thuật với nghị lực mạnh mẽ hơn khiến bản thân lại phình lên chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Nhưng sau vài lần thì lò luyện cũng mất tác dụng. Điều này khiến cho tốc độ tu luyện của họ chậm lại nên lại nhờ Vương Bảo Nhạc nghĩ cách khác. Nhìn họ, Vương Bảo Nhạc như thấy được mình của năm đó, vừa cảm khái vừa uống nước băng linh rồi khoát tay. Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị từ lâu, cũng mua sẵn thuốc giảm cân cho các ngươi rồi, chắc là ngày mai sẽ tới thôi. Vương Bảo Nhạc cổ vũ những học tử này. Trong sự chờ mong của bọn họ, sáng hôm sau, loạt tử thần đan mà hắn nhờ Tạ Hải Dương ở đạo viện Phiêu Miễu mua đã tới. Sau khi phát tử thần đan ra, mấy ngày tiếp theo, tiếng kêu rên lại vang vọng khắp học viện, thậm chí người ở bên ngoài nghe thấy tiếng rên này cũng giật thót, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiệu quả của tử thần đan vô cùng kinh người nhưng vẫn có một số học tử không chịu nổi nên bị loại. Cuối cùng còn chưa đến 150 người. Những người còn lại sau khi dùng tử thần đan xong thì tu vi lẫn nhục thân đều mạnh mẽ hơn hẳn những người cùng lứa. Nhất là Kim Đa Chí và hơn 30 người khác. Thực ra nội tình của họ đã rất tốt nên mới hậu tích bạc phát trong đợt đặc huấn này của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp đột phá phong thân, bước vào bổ mạch cảnh. Hậu tích bạc phát, tích lũy sâu dày, từ từ thả ra. Ý nói chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì mới làm tốt được công việc. Tốc độ này, dù có liên quan đến nội tình của bản thân họ nhưng vẫn khiến học viện và phụ huynh của họ giật mình không thôi. Đồng thời cũng mang đến kích thích cực mạnh cho những bạn học khác, mặc dù không đột phá khí huyết ngay, nhưng đều đạt đến trình độ khí huyết đỉnh phong cả. Mà nhục thân của họ cũng trở nên cường tráng hơn khi trải qua bao lần rèn luyện. Cùng lúc đó, lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc cảm nhận được lợi ích tương hỗ mà chị đẹp đã nói. Trong suốt quá trình tu luyện của những học tử này, Vương Bảo Nhạc cũng cảm giác được dường như vệ trùng của mình càng thâm thúy hơn, ngay cả tu vi cũng tiến bộ. Điều này khiến cho hắn vô cùng rung động, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ giảm béo không dễ dàng gì nên vẫn nghiêm túc dặn dò mọi người. Từ giờ trở đi phải khắc chế khi tu luyện thôn thiên thuật. Một khi hiệu quả của tử thần đan giảm bớt thì phải lập tức ngừng tu luyện thôn thiên thuật, bằng không dù tu vi sẽ tăng cao nhưng việc giảm béo cũng sẽ khó hơn. Tuy rằng sinh mạng chưa tắt, giảm béo không ngừng nhưng chính các ngươi cũng phải nghĩ cho kỹ. Tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một tuyệt chiêu khác, tên là Bảo Nhạc Vô Địch Thuật. Thuật này rất nghịch thiên. Lúc ta thi triển chiêu thứ nhất thì sẽ có người lập tức quỳ xuống xin tha, luôn miệng gọi ba ba. Chiêu thứ hai thì có kẻ trực tiếp ngất xỉu. Còn chiêu thứ ba, uy lực quá lớn. Không nên dùng bừa bởi vì lúc bộc phát thì một cước của hôm nay có thể diệt cả tộc trong tương lai.